Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, chương 1378, Đông Ma ra tay. Cổ xưa huyền hoàng vũ trụ, chiến hỏa tràn ngập Tô Viêm rời đi, tìm kiếm cái khác có thể ngăn được tiên đạo cường giả thủ đoạn. Khắp nơi cường giả đều đang chăm chú chiến trường, tam đại tàn tiên chết trận. Nhưng là tiên tộc lại có cường giả hạ giới, tuy rằng có đại trận phong thiên tuyệt địa, nhốt lại tiên huệ vũ, thế nhưng tù thiên tỏa long trận nhanh chóng không nổi, nội bộ liên tiếp có âm thanh truyền ra, nặng nề như lôi, nổ vang ở trong hư không, mỗi một cái âm tiết đều chấn biết dùng người hãi hùng khiếp vía. Cùng Tô Viêm đánh giá gần như, một ngày một đêm thời gian đi qua. Tù thiên tỏa long trận càng ngày càng lờ mờ, cuối cùng không ép được tiên huệ vũ khí tức, bóng người của nàng càng ngày càng rừng rực, càng ngày càng kinh người, cuối cùng tỏa ra khí tức, kinh thế hãi tục, thợ rèn bọn họ nghẹt thở đòi mạng, hô hấp đều rất khó khăn, đặc biệt là theo tù thiên tỏa long trận không ngừng lờ mờ. Nghiền ép chúng sinh tiên uy dĩ nhiên bắt đầu dâng trào. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Nữ nhân này so với tam đại tàn tiên cường thịnh quá nhiều. Thiết công kê đều chấn khí huyết sôi trào, vẻ mặt nó nghiêm nghị. Nữ nhân này nếu là xé rách sát trận, đối với huyền hoàng vũ trụ tất nhiên là hậu quả nặng nề. Nàng mau ra đây rồi. Nghệ viên hai mắt mở to. Một khi tiên huệ vũ phá quan giết ra, thật rất khó chịu nổi. Tiên đạo cảnh trung quy quá mạnh, mặc dù là tiên huệ vũ thương thế nghiêm trọng, cũng không phải trước tàn tiên có thể sánh ngang. Thời gian này, từng trận kỳ dị mùi thuốc truyền đến, vù, thiêu đốt ngọn lửa hừng hực lò luyện đan đang phát sáng. Nắp lò nhảy một hồi bị bảo tài bị sốc lên rồi. Lò luyện đan thần quang đại thịnh, miệng lò phun trào thần huy. Rồi rào cuồn cuộn bất hủ năng lượng tản mát ra, nương theo tiên xương ở bốc hơi. Rốt cục xong rồi, tám đại bất hủ giả thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục rèn luyện ra, hiện tại thời gian có hạn, nếu như không có mạnh mẽ thuốc bổ khôi phục hao tổn, bọn họ thật rất khó tiếp tục chiến đấu tiếp. Tô Viêm hiện tại người ở bản nguyên ngộ đạo, bọn họ nhất định phải kiên trì đến Tô Viêm xuất quan mới được. Đáng tiếc quá ít, chỉ có chừng trăm giọt. Nam Hoàng có chút thất vọng, vẻn vẹn rèn luyện ra như thế điểm, căn bản là không đủ bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lão thủ lĩnh dò xét trong lô nước thuốc, hắn ngữ khí trầm giọng nói, bảo tài, Tây Phật, ta, hiện tại Tô Viêm không ở. Bằng vào chúng ta ba vị chiến lực mạnh nhất, ba người chúng ta hấp thu năng lượng, nói không chắc cảnh giới sẽ có chỗ đột phá, nếu như có thể lấy bất hủ cảnh trạng thái đỉnh cao. Đang phối hợp ba bộ tiên đạo bảo vật, nên có hy vọng chặn nàng một quãng thời gian. Thợ rèn muốn nói cái gì? Có thể trung quy không có ở mở miệng rồi, chỉ có chấp trưởng tiên đạo bảo vật mới có thể chịu trụ tiên huệ vũ khí thế. Nếu không, mặc dù là bọn họ khôi phục như cũ, trước đi tham chiến cũng là chuyện vô bổ. Lời nói lời khó nghe, chỉ là đi đưa mạng thôi. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy rồi. Nam Hoàng khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm sắp bị ép sụp tù thiên tỏa long trận. Hắn nói ra, chúng ta nhất định có thể thắng. Nhiều như vậy cửa ải khó đều xông tới, cũng không kém một cái này. Oanh, Nam Hoàng khép lại con mắt, trong cơ thể còn lại không nhiều năng lượng tiết ra ngoài. Hướng về Tây Phật trong cơ thể bắt đầu xuyên qua, thậm chí ngay cả cùng trong nhân thể cường thịnh khí huyết chi nguyên. Cũng hết thảy ngược dòng đến Tây Phật trong cơ thể. Ngươi, Tây Phật thay đổi sắc mặt. Nam Hoàng vốn là hao tổn quá lớn, hiện đang tiết ra ngoài nhân thể nguồn sinh mệnh, sợ là sẽ phải dao động cơ thể hắn căn cơ. Nam Hoàng không nói một lời, tùy ý trong cơ thể sinh cơ tiết ra ngoài. Nếu vô pháp tiếp tục tham chiến, như vậy hắn muốn cho Tây Phật mang theo sức mạnh của hắn đi qua tham chiến. Đừng nói, nguy nan ngày, có thể ra bao nhiêu lực liền ra bao nhiêu khí lực. Thợ rèn gầm nhẹ, tiết ra ngoài nguồn sinh mệnh, nhằm phía lão thủ lĩnh thân xác ở trong. Họ Thiết, nếu là không đem người phụ nữ kia cánh tay cắn xuống đến một cái, không để yên cho ngươi. Thiết Công Kê cũng hung tàn kêu to, bước ra nhân thể sinh cơ, nhằm phía bảo tài thân xác ở trong. Vù, năm đại bất hủ cường giả tiết ra ngoài nguồn sinh mệnh, chen chúc hướng Tây Phật cơ thể bọn họ bên trong, hy vọng bảo tài bọn họ có thể đột phá, có thể lấy mạnh nhất tư thái, là huyền hoàng vũ trụ che gió chắn mưa. Chúng ta nhất định có thể thành công. Tam cường niềm tin mạnh mẽ. Trong quá trình mỗi người bọn họ nuốt lấy một phần trong lò luyện đan tiên đạo năng lượng, dẫn dắt tiến vào thân xác ở trong, khôi phục thương thế, thậm chí tăng cường gốc gác. Đáng nhắc tới chính là Tây Phật, tu hành rất nhanh bắn vọt đến bất hủ cảnh 2 tầng. Tuy nói cảnh giới của hắn không cao, thế nhưng lấy hắn trượng lục kim thân, đủ để đem khôi lỗi bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Gào, bảo tài như khủng long rít gào, chấn động thương vũ, suýt nữa bước vào tứ trọng thiên cảnh giới. Hơi thở của bọn họ đều đang tăng vọt, chỉ có không ngừng tăng cường nhân thể năng lượng, mới có thể thả ra càng cường khôi lỗi lực lượng. Liên tiếp 3 đại cường giả, ở trong nghịch cảnh giác tỉnh, tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ, như tam đại thần ma đứng sững ở đỉnh bầu trời. Còn lại 5 đại bất hủ cảnh cường giả, khí tức suy yếu, dáng dấp già nua, thế nhưng bọn họ đang cười. Tương tự bọn họ cũng không tin, huyền hoàng vũ trụ sẽ cắm ở một người phụ nữ trong tay. Trận chiến này nhất định có thể thắng được, bọn họ có thể dùng hết tất cả, đi đánh thắng một trận này. Có ý nghĩ gì? Giờ khắc này, tù thiên tỏa long trận nằm dày đặc khe lớn, đã rất khó ở nhốt được tiên huệ vũ. Nàng giơ lên đại thủ, trực tiếp nát tan toàn bộ đại sát trận. Vọt ra, nàng dùng ánh mắt thương hại nhìn một chút này 8 đại bất hủ cường giả, cười lạnh nói, ta cũng rất quý trọng nhân tài, tiềm năng của các ngươi đều rất mạnh. Nói thật ta không muốn giết các ngươi toàn bộ, có thể có thần phục giả. Ngươi cởi sạch nhảy một bản, có thể suy nghĩ một chút. Bảo tài ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, mà toàn bộ thân thể về phía trước đạp đến, hơi một tí đều có thể vỡ vụn tinh hà. Khí thế của nó cuồng bạo, thật có rồi thú thần phong thái. Nếu các ngươi chán sống, ta hiện tại sẽ tác thành các ngươi. Tiên huệ vũ đáy mắt bắn mạnh ra một đạo thấu xương hàn mang. Bàn tay duỗi ra, to lớn vô biên, óng ánh trắng như tuyết bàn tay khổng lồ, chặn lại đỉnh bầu trời, từ trên trời giáng xuống, hướng về 3 đại cường giả trấn áp mà đến. Tư thế này, loại này bá tuyệt, trọn vẹn không đem bọn họ 3 vị để vào trong mắt. Nàng đường đường tiên đạo cảnh cường giả, sao kiêng kỵ 3 vị bất hủ? Ầm ầm, tiên đạo chi thủ, uy thế thiên địa thời không, lòng bàn tay cũng có gió trời khuấy động mà ra, xé rách trời cao, nhằm phía tam đại bất hủ. Ai sống ai chết, đàm luận chi qua sớm đi. Tây Phật bọn họ 3 vị liên tiếp thét dài, khí tức nhanh như tia chớp thức tỉnh đến mức tận cùng. Cùng thời gian cũng đánh ra tam đại tiên đạo bảo vật. 36 viên tiên châu Tô Viêm giao cho lão thủ lĩnh. Từng hạt châu óng ánh, lượn lờ đại đạo ánh sáng. Tây Phật hàng ma sử sát phạt lực kinh người, hơi một tí đều có thể đánh xuyên qua thời không. Đương nhiên tam đại bảo vật bên trong, lấy bảo tài cửu long ấn kinh thế nhất. Một khi lấy ra, ấn thể vờn quanh cửu long, khí thôn trời cao, có thể trấn áp thiên địa thời không. Này tam đại tiên đạo bảo vật, chảy xuôi tiên đạo hào quang. xuất chiến thôi. Lão thủ lĩnh gào to một tiếng, tam cường đón đánh mà lên, nắm giữ tam đại tiên đạo chí bảo, thảo phạt từ trên trời giáng xuống cự trường. Hai người va chạm chớp mắt, bầu trời phát sinh vụ nổ lớn, ầm ầm, diệt thế cuộc chiến, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Rất nhiều tu sĩ đều bị dọa cho sợ rồi, hình ảnh chiến đấu hắn quá khiếp người, biển sao đều phá diệt. Cự trưởng cùng tam đại tiên đạo chí bảo đụng vào nhau, hình thành như đại dương gợn sóng năng lượng, cuốn lên thiên địa càn khôn. Tiên đạo cự trưởng ở run mạnh, bị ngăn cản chặn đứng, có tan vỡ ở tam đại tiên đạo bảo vật trước mặt dấu hiệu. Chấn áp, tiên huệ vũ đại thủ lại một lần nữa dựng lên, chui ra từng cái tiên đạo trật tự, bao trùm ở đại thủ bên trên. Do đó dẫn đến nàng một trưởng này khủng bố tuyệt luân, đánh tam đại tiên đạo bảo vật đều đang rì rào rung động. Đây chính là đáng sợ, tiên đạo trật tự đang đan xen đều muốn áp chế lại tam đại tiên đạo bảo vật, giết hướng nghệ viên bọn họ. A, ba đại cường giả hừng hực thiêu đốt, dâng trào ra người thể sức mạnh mạnh nhất, duy trì tam đại tiên đạo chí bảo vận chuyển, dùng hết khả năng chống lại tiên huệ vũ. Các ngươi không được, không ngăn được ta. Tiên huệ vũ cười nhạt, sừng sững ở trong tinh không, bàn tay đột nhiên chìm xuống, muốn phá tan tam đại tiên đạo bảo vật phòng ngự, đem bọn họ cho đánh gục. Nhưng mà thời khắc này, phương xa thế giới một bóng người vọt tới, tràn ngập hùng vĩ gợn sóng, thanh thế rung trời động địa, xé rách bầu trời, phảng phất viễn cổ ma tinh va chạm mà đến. Người đến tốc độ quá nhanh, bóng dáng va sụp tinh không, giết tới gần, một bóng người, có vẻ đen kịt như mực, hùng vĩ chiến thể, bốc lên ra cuồn cuộn ma quang, trong phút chốc lấy ra một khẩu đen sẫm đại kích. Giết, ngữ khí của hắn trầm thấp, có thể lại giống như lôi đình, vang vọng đến linh hồn của người ta nơi sâu xa, như cùng ở tại thẩm phán người tử hình. Người đến, khí thế cũng hoàn toàn thay đổi, cuồng mãnh bá tuyệt, như một vị hùng bá địa vực ma chủ, phun trào ra khai thiên nứt hải lực lượng, thiên địa đều đang run rẩy, tiếp đó bị cắt rơi. Đen sẫm đại kích ngang trời, chém đánh mà xuống, chém về phía tiên huệ vũ đầu. Đông ma, vô số người gào thét, rít gào, là đông ma, là hắn, ngàn tỷ sinh linh nhiệt huyết khuấy động, lại tới nữa rồi một vị bất hủ cảnh cường giả, thậm chí đông ma đặc biệt mạnh mẽ, dường như chúa tể địa vực ma chủ, trong nhân thể mơ hồ có vật chất màu đen ở bốc lên. Đây tuyệt đối là bá chủ, vậy phong độ tuyệt thế, hùng bá thiên hạ. Thần dũng tuyệt thế, vô liêm sỉ. Tiên huệ vũ nổi giận, tức giận không phải huyền hoàng vũ trụ còn có cường giả. Nàng nộ chính là đông ma tư thái, từ trên trời giáng xuống, vung lên đại kích, muốn chém rơi đầu của chính mình. Ai dám như thế hành sự, ai dám như thế nhằm vào tiên đạo cường giả. Như vậy bá đạo tuyệt luân thủ đoạn, nàng vẫn là thật lần thứ nhất nhìn thấy. Đạo hữu, ngươi, Tây Phật sắc mặt thay đổi, mơ hồ nhìn ra đông ma trạng thái, trong nhân thể có hắc ám vật chất phun trào, hắn lẽ nào nuốt vào hắc ám vật chất, thu được thực lực đáng sợ. Đại ca, Trương Lượng kích động kém chút rơi lệ, thật không nghĩ tới, là đông ma đến rồi, một cái xen lẫn ở hắc ám thế lực rất nhiều năm đông ma. Đều phải bị hắc ám ăn mòn tâm linh. Rất nhiều năm, hắn vẫn sống ở âm u bên trong. Hiện tại, hắn rốt cục có thể đứng ra, đường đường chính chính ra tay. Theo ta giết địch, đông ma giống to, đầu đầy như thác nước, tóc dài múa tung, bá khí mười phần, bảo tài, Tây Phật, lão thủ lĩnh, đông ma, bốn đại cường giả đứng ra. Dường như năm đó Bắc Yêu, Tây Phật, Nam Hoàng, Đông Ma, tứ cường ngang trời, bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất, giết hướng Tiên Huệ Vũ. Trận chiến này tất thắng. Chúng ta người, há sợ người, không ai sợ chết, đều sẽ đứng ra liều mạng. Vô tận quần tộc tu sĩ rít gào, tràn đầy nhiệt huyết khuấy động, hận không thể cũng tham dự đến bên trong. Đại chiến bạo phát, đốt hết thảy điên cuồng. Trận chiến này, việc quan hệ sinh tử, không ai sẽ lùi nửa bước sau, chỉ có giết. Bốn đại cường giả trực tiếp liều mạng, cùng Tiên Huệ Vũ giết ở cùng nhau. Kịch liệt đại chiến, sóng âm từng trận, giống như tiên giới rèn luyện tiên binh luyện binh trì đang nổ vang. Tư thế hào hùng, chiến huyết khuấy động, tất cả những thứ này đều ảnh hưởng huyền hoàng vũ trụ, bản nguyên ngộ đạo bên trong. Cuồn cuộn sát khí bốc lên, nơi này mãnh liệt nổ vang, giống như thổi lên chiến tranh kèn lệnh, hô hào huyền hoàng vũ trụ mạnh mẽ nhất chiến sĩ, đi tham chiến, đi hộ vệ quê hương. Oanh, một đạo sán lạn ánh sáng bắt đầu tỏa ra, Tô Viêm mi tâm huyền hoàng dấu ấn hiện lên, mà bắt đầu tự chủ nổ vang, lan truyền lớn lao vũ trụ gợn sóng, nang vào nguyên thần của hắn ở trong, để hắn vũ trụ mật văn đồ dung hồn thông suốt. Rốt cục xong rồi, Tô Viêm hai mắt mở, sắc bén khiếp người, đen kịt con ngươi, phảng phất thâm thúy đến mức tận cùng vũ trụ đang chuyển động. Nguyên thần phát sáng, rủ xuống vũ trụ mênh mông mật văn đồ, trải rộng Tô Viêm thân xác. Hắn biết, muốn nghênh đón một hồi trọng đại đột phá, cái này cũng là hắn bước ra bất hủ cảnh. Lần thứ nhất đối với sinh mạng thăm dò đường toàn diện tăng lên. Này cũng nói thể như vũ trụ mạnh nhất thời đại tương lai đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.